Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chôn sâu tai họa ngầm hạnh phúc. Phó Cẩn Mai tưởng, Mộ Thanh Nghiên cũng thật biết nói chuyện, cái gì tiền hỗn ở cùng nhau, sợ là Thẩm Tiêu Nhiên cho nàng không ít tiền, nhường nàng tùy tiện hoa đi, nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên rõ ràng thân thế so với chính mình còn kém. Đồng dạng gả hào môn thế gia, nàng qua tùy ý. Chính mình lại qua túng quẫn, càng xem nàng càng cảm thấy không vừa mắt. Phó Cẩn Mai lúc này đây cũng không có muốn quỵt nợ, thành thực thực lòng muốn viết khiếm điều, chuẩn bị ngày sau phân đến Thẩm gia tổ tài trả lại cho bọn hắn. Về phần đến lúc đó sự việc đã bại lộ, Thẩm Tâm Duệ hội cùng nàng tính sổ, đó là sau một bước chuyện. Khi đó minh nguyệt hẳn là cũng lớn, cho dù Thẩm Tâm Duệ thật sự cùng nàng ly hôn, nàng cũng yên tâm, nhưng nàng không nghĩ đem trang sức cầm cố cấp Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên cũng vẫn là. Thật sự, tuy rằng lúc trước Thẩm Bắc Niên đưa cho nàng cùng cố tích viện trang sức thời điểm nói qua, này diện này nọ hắn giao cho các nàng, các nàng chính là trang sức chủ nhân, có thể toàn quyền xử lý, nhưng là giống các nàng như vậy hào môn tức phụ, trừ phi trong nhà có đặc biệt đại biến cố, ai hội bán trang sức. Ai còn không phải phóng truyền cho hậu nhân. Cho nên, nàng là không muốn mấy thứ này rời khỏi người. Nàng tìm Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên vay tiền. Vừa tới bởi vì bọn họ là duy nhất khả năng vay tiền cho nàng nhân. Thứ hai liền là vì đánh bọn họ không cần cầm cố chủ ý. Ai biết bọn họ thế nhưng keo kiệt thu cầm cố. Này thực nhường nàng tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng ôn nhu mà hèn mọn nói với Mộ Thanh Nghiên. Càng nhanh càng tốt, có thể chứ, Mộ Thanh Nghiên tỏ vẻ lý giải, có thể, đưa đến trong nhà tới sao, ân, ta ban ngày muốn lên khóa, tối hôm nay, ngài đi lại lấy, có thể đi, có thể, đến lúc đó ta sẽ lấy trang sức đi lại cho ngươi lựa. Còn có, chuyện này, ngươi cùng Tiêu Nhiên có thể gạt những người khác sao, đương nhiên, buổi tối, Thẩm Tiêu Nhiên còn không có trở về. Mộ Thanh Nghiên liền cùng Phó Cẩn Mai ở bọn họ hôn phòng phòng ngủ đạt thành cầm cố mượn tiền hiệp nghị. Phó Cẩn Mai dùng một quả phỉ thúy ngọc bội, hai bức phỉ thúy vòng tay, một cái ruby ngọc đổi chắc Mộ Thanh Nghiên nhất trăm vạn tiền mặt. Này đó trang sức là Mộ Thanh Nghiên chính mình chọn lựa. Tuy rằng nàng chọn lựa xuất ra này đó, chiếu hiện tại thị trường giới chỉ trị giá 80 nhiều vạn bộ dáng, khả Phó Cẩn Mai vẫn như cũ không vừa lòng. Nàng vẫn như cũ cảm thấy, Mộ Thanh Nghiên nếu tốt, nên nhất kiện sự bảo đảm cũng không cần. Đương nhiên, nhu cầu cấp bách tiền giải quyết hôn nhân vấn đề trong lòng nàng lại không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng, đem nhất trăm vạn linh đến chính mình phòng, sổ ra 10 vạn tàng thỏa đáng. Phó Cẩn Mai đem còn lại 90 vạn đặt ở đầu giường biên, chờ Thẩm Tâm Duệ về nhà. Nàng cũng không tin Thẩm Tâm Duệ dám ở Thẩm Bắc Niên mí mắt dưới liên tiếp hai đêm không trở về nhà. Hắn sáng nay nhưng là nghe thấy Thẩm Bắc Niên nói chờ Thẩm Tâm Duệ đi làm liền cho bọn hắn đơn vị gọi điện thoại, hỏi hắn đêm không về nguyên nhân. Quả nhiên, Thẩm Tâm Duệ đi theo Thẩm Tiêu Nhiên sau lưng đã trở lại. Gia Lượng cùng nhau ăn qua Mộ Thanh Nghiên tự tay làm bữa tối. Thẩm Tiêu Nhiên vui dạo dực trở về phòng. Thẩm Tâm Duệ banh mặt trở về phòng. Thẩm Tâm Duệ trở về phòng sau chuẩn bị hơi làm rửa mặt phải đi cùng Thẩm Minh Nguyệt đổi phòng ngủ. Tiến cửa phòng, liền gặp Phó Cẩn Mai vui dạo dực đem nhất đại gói to tiền đưa qua. Đây là 90 vạn. Tâm Duệ, ngươi nhanh cầm còn cấp Tiêu Nhiên đi. Thẩm Tâm Duệ vừa mừng vừa sợ. Bọn họ Phó Cẩn Mai không muốn nói dối cũng không dục nói chân tướng. Chạy nhanh, đánh gãy hắn trong lời nói. Đừng nói này, nhanh đi còn tiền đi. Thủ này đó tiền ta hoảng hốt, hảo, hảo, ta cái này đưa đi qua. Thẩm Tâm Duệ đem tiền còn cấp Thẩm Tiêu Nhiên trở về. Gặp Phó Cẩn Mai thường thường ho khan, lại biến trở về ngày xưa chi kỷ ấm áp bộ dáng. Phó Cẩn Mai cảm thụ được thất mà phục, lại sâu mai tai họa ngầm hạnh phúc. Trong lòng bắt đầu bày ra kiếm tiền phương pháp, có lẽ nàng nên đi theo Mộ Thanh Nghiên học học làm bánh ngọt tay nghề. Sau đó khai cái cửa hàng bánh ngọt, Thẩm Kình Phong có thể làm được chuyện, nàng này chú nghệ vốn không sai nhân như thế nào làm không được. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,